Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, đụng nữ nhân của ta chết. Đỉnh cấp thiên dạ xoa đầu lâu bị chém xuống, đầu của nó cùng dạ thánh châu đều bị Dương Vũ nắm ở trong tay. Thân thể từ trên cao rơi xuống, rất nhiều dòng máu màu đen như mưa thấm chảy xuống. Tất cả mọi người há to miệng, mắt trợn tròn nhìn xem một màn này, đều là vẻ không thể tin được. Vừa mới bọn hắn còn cảm thấy Dương Vũ không phải đỉnh cấp thiên dạ xoa đối thủ, đồng thời còn mỉa mai hắn không có thực lực. Trong nháy mắt Dương Vũ liền đem nó làm thịt, cái này lực trùng kích quá lớn. Bọn hắn suy đoán, con sen không phải là một loại nào đó đáng sợ mẫu độc trùng. Dương Vũ đưa nó triệu hoán đi ra cắn bị thương đỉnh cấp thiên dạ xoa, cho nên mới đưa nó nhất cử chém giết. Sau một hồi lâu, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao kinh hô lên, đỉnh cấp thiên dạ xoa bị giết. Cái này, đây là sự thực sao? Cái này Vũ Thiên Vương thật là đáng sợ. Quả nhiên danh bất hư truyền a. Cái này Thiên Vương bảng vị trí thứ nhất, chỉ sợ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bên cạnh hắn chỉ sợ đi theo một con đáng sợ mẫu độc trùng. Ngay cả đỉnh cấp thiên dạ xoa cũng đỡ không nổi mẫu độc trùng. Không phải ta không tin hắn có thể chính diện giết đỉnh cấp thiên dạ xoa. Mặc kệ người ta giết thế nào, vậy cũng là thực lực tuyệt đối. Dù sao ta không có thực lực như vậy. Ta tin tưởng phần lớn người đều không có thực lực như vậy. Chẳng lẽ các người cũng không có chú ý đến hắn mở ra con mắt thứ ba sao? Chẳng lẽ đó chính là mẫu độc trùng thiên phú? Ngoặc kép, tất cả mọi người nghĩ không rõ lắm kia, mẫu độc trùng là thế nào một chuyện? Đều đang hoài nghi là Dương Vũ nuôi một con lợi hại độc trùng. Chân chính, con sen, trùng thiên bay lên. Nàng mừng rỡ kêu to, Vũ ca ca, không ai có thể ngăn cản nàng, dù là Lôi Húc Dương đều cản chi không ở. Kia là cách gần 3 năm tưởng niệm chi tình, không chỉ có không có theo thời gian trôi qua mà trở thành nhạt, ngược lại trở nên càng phát ra điện nồng đậm, khoảnh khắc ý bạo phát đi ra, ai cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá Lôi Húc Dương dù sao cũng là Tử Tiêu Điện thánh tử. Hắn ngắn ngủi địa thất thần về sau, liền phóng lên tận trời, hướng phía Tử Ngữ Nguyệt lướt tới, sớm một bước xuất hiện ở Tử Ngữ Nguyệt trước đó quát. Ngữ Nguyệt, ngươi là ta vị hôn thê, đây là trong điện đã sớm xác định sự tình. Ngươi tránh ra, ta không phải ngươi vị hôn thê, Vũ ca ca mới là vị hôn phu của ta. Ngoại trừ hắn, ta ai cũng sẽ không gả. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Tử Ngữ Nguyệt vô cùng kiên định nói. Lôi Húc Dương toát ra vẻ dữ tợn nói. Nếu như hắn chết đâu? Ai muốn rủa ta chết? Dương Vũ lướt đi tới yếu ớt nói. Hắn đã thấy Tử Ngữ Nguyệt lúc đầu phi thường vui sướng tâm tình, bị Lôi Húc Dương một câu toàn bộ phá hủy. Hắn nhớ tới Tử Kỳ mang theo Tử Tiêu Điện người đến đây nhục nhã chuyện của hắn, lập tức có thể kết luận hẳn là trước mắt người này chỉ điểm. Vũ ca ca, Tử Ngữ Nguyệt kinh hô một tiếng, liều lĩnh hướng phía Dương Vũ nhào tới, ai ngờ lại bị Lôi Húc Dương kéo tay, không có để nàng tiến về Dương Vũ bên người. Dương Vũ nổi giận, hắn kinh thét lên, buông ra con sen. Chúng thiên kiêu nghe Dương Vũ lời này về sau, tựa như là bị lớn lao công kích, từng cái lảo đảo địa ngã rầm trên mặt đất. Nữ thần Tử Ngữ Nguyệt, Tử Tiên Tử chính là cái kia mẫu độc trùng. Cái này nói đùa cái gì? Dương Vũ gọi như vậy, quả thực là đang vũ nhục nữ thần của bọn hắn. Ngươi thả ta ra. Tử Ngữ Nguyệt mắt hạnh trừng mắt Lôi Húc Dương khẽ kêu đảo. Nàng dùng khí quá lớn, máu tươi từ miệng tràn ra ngoài. Không đợi Lôi Húc Dương trả lời, Dương Vũ đã xuất thủ, đụng nữ nhân của ta chết. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, hai người đã sớm tư định chung thân, tách ra lâu như vậy về sau, khó được gặp lại, cũng là bị người khác nhiều lần cản trở, liền xem như tiên nhân đều nổi giận. Dương Vũ xuất thủ không chút khách khí, liền như là một đầu man hổ xuống núi, đối Lôi Húc Dương nhào cắn giết chóc, thế không thể đỡ. Lôi Húc Dương phản ứng rất nhanh, ngưng tụ một con lôi quyền ngăn cản tại Dương Vũ trước đó. Từng tia lôi điện chi lực vô cùng bá đạo. Trong lòng của hắn cười lạnh, thừa cơ phế đi hắn. Hai quyền đụng thẳng vào nhau, tựa như là hai ngọn núi cao đụng nhau, phát ra ngột ngạt thanh âm, tương đương mà kinh người. Lôi Húc Dương bị đánh bay, nhưng là hắn vẫn như cũ lôi kéo Tử Ngữ Nguyệt, không có buông tay. Không phải Lôi Húc Dương yếu, mà là hắn trúng đỉnh cấp thiên dạ xoa công kích, thương thế vẫn chưa hoàn thành tốt. Dương Vũ lại là mang theo đại thế đến đây, bị Dương Vũ chiếm ưu cũng thuộc về bình thường. Buông ra con sen, Dương Vũ kinh quát một tiếng, giống như man hổ lao xuống, đối Lôi Húc Dương cánh tay đập tới. Nồng đậm quyền ý sao mà kinh người, Lôi Húc Dương căn bản không có khả năng lại nắm lấy Tử Ngữ Nguyệt không thả, trừ phi hắn không muốn sống. Lôi Húc Dương hất ra Tử Ngữ Nguyệt, buông tay buông chân cùng Dương Vũ nghênh chiến, toàn thân tử điện quanh quẩn, bá đạo vô cùng lôi quyền điên cuồng địa oanh ra, hoàn toàn phong tỏa Dương Vũ man hổ quyền, muốn cùng Dương Vũ tranh cao thấp. Vô số quyền kình càng không ngừng va chạm đụng, rất nhiều lực lượng càng không ngừng bay tứ tung mà hiện, bầu trời đều giống như lắc lư không ngớt. Lôi Húc Dương bị Dương Vũ đánh cho liên tục bại lui, không người nào dám lại hoài nghi Dương Vũ chiến lực không được. Tử Ngữ Nguyệt nghĩ khuyên can, nhưng nhìn đến Dương Vũ chiếm ưu thế, dứt khoát liền không nói bảo. Nàng rõ ràng Dương Vũ tính cách hiếu thắng, hắn đã xuất thủ, liền để bọn hắn đánh tới ngọn nguồn đi. Tử Ngữ Nguyệt một bên quan chiến, một bên đang toàn lực địa chữa thương. Trong nội tâm nàng mừng thầm nói, Vũ ca ca trở nên thật là lợi hại, những năm này hắn nhất định ăn thật nhiều khổ đi. Tử Ngữ Nguyệt từ nhỏ liền đi theo Dương Vũ bên người, nàng rõ ràng Dương Vũ thực lực. Dương Vũ vẫn luôn rất cố gắng, rất tiến tới, đáng tiếc võ thể cũng không xuất chúng. Tại đại hạ bên trong có lẽ còn miễn cưỡng tính được ra trung thượng đẳng, nhưng là tại siêu phàm giới bên trong, ngay cả phổ thông thôn dân cũng không bằng. Giờ phút này, Dương Vũ có thể trở thành đỉnh cấp địa hải cảnh giới võ giả, cũng có thể chém giết đỉnh cấp thiên dạ xoa. Hắn tất nhiên thu hoạch được kỳ ngộ mới có thể làm được. Nhưng bất kể nói thế nào, thu hoạch được kỳ ngộ đạt tới cảnh giới bây giờ, đều sẽ ăn rất nhiều đau khổ mới có thể mạnh lên. Con đường tu luyện sao lại thuận buồm xuôi gió? Nghĩ tới đây, nàng liền không khỏi trong lòng đau Dương Vũ. Lúc còn rất nhỏ, hắn liều lĩnh đưa nàng từ trong nước cứu ra một khắc này, lòng của nàng liên hệ ở trên người hắn. Một năm kia mùa đông, nàng vẫn là một cái 5 tuổi cô gái nhỏ, ở nhà không xa chỉ đường bên cạnh chơi đùa. Kết quả mặt đất quá trơn, nàng trực tiếp ngã vào trong hồ nước. Người trong nhà cũng không phát hiện việc này, chỉ có một cái cùng nàng không sai biệt lắm tiểu nam hài thấy được. Hắn quên mình nhảy vào băng lãnh trong hồ nước cứu nàng. Nàng rơi vào trong nước đã là bị dọa phát sợ, cảm ứng được có người cứu nàng về sau, liền gắt gao ôm lấy đối phương, kém chút liền đối phương đều cùng một chỗ chìm vong. May mắn đứa bé trai này tử rất có trí tuệ, đang nhảy nhập hồ nước trước đã là nắm lấy một cây sinh ở bên bờ đằng thảo. Hắn dựa vào nhỏ yếu lực lượng lôi kéo kia đằng thảo, mới miễn cưỡng đem bọn hắn đều đưa về đến bên bờ bên trên. Đường tiểu nam hài cứu nàng lên bờ về sau, tiểu nam hài kiệt lực ngất đi. Từ đây cô gái nhỏ liền đem đứa bé trai này tử dáng vẻ thật sâu lạc ấn ở trong lòng. Vũ ca ca, lúc ấy ngươi làm sao như vậy dũng cảm nhảy xuống nước bên trong cứu ta à? Liền xem như hoa hoa thảo thảo rơi vào trong nước ta đều đi cứu. Huống chi ngươi cái này mập mạp cô nàng, ta sợ ngươi đem kia hồ nước con cá nhỏ đè chết. Bọn chúng được nhiều đáng thương a, thật đáng ghét a. Người ta chỗ nào mập a, về sau ngươi chính là của ta ân nhân cứu mạng, cổ nhân thánh ngôn, tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, ngươi cứu ta tri ân. Ta lúc này lấy thân tướng đồng ý, ngươi bộ dạng như thế béo, ta mới không thích đâu. Ta thích giống Lam Hinh tỷ tỷ dạng như vậy, cao gầy nữ hài tử. Tương lai ta cũng sẽ lớn lên giống Lam Hinh tỷ tỷ cao như vậy chọn. Tốt, nếu là như thế ta liền thu ngươi làm tiểu thiếp. Không, ta muốn làm chính thê. Ngoặc kép, Tử Ngữ Nguyệt càng nghĩ, nụ cười trên mặt liền càng đẹp. Thiên địa vạn vật cũng vì đó thất sắc. Lúc này, Dương Vũ cùng Lôi Húc Dương chi chiến đã đạt đến gay cấn. Dương Vũ sớm luyện hóa cực tốc đan, tốc độ nhanh chóng không người có thể so. Hắn quyết tâm muốn đánh Lôi Húc Dương, liền không cho hắn quá nhiều cơ hội. Lợi dụng vô song tốc độ, lại dùng bá khí man quyền điên cuồng địa nện Lôi Húc Dương, phá vỡ hắn thiên lân giáp, đánh hắn tới đầy đất tìm chảo. Đường đường Tử Tiêu Điện thánh tử, bị đánh thành dạng này quả thật làm cho người mở rộng tầm mắt. Bất quá, Lôi Húc Dương thật không đơn giản, hắn có thể trở thành Tử Tiêu Điện thánh tử, có không phải tầm thường thiên phú, nếu không phải thụ thương phía trước, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị Dương Vũ đánh tới. Trên người hắn tóe hiện một đoàn lôi điện chi lực, cưỡng ép đem Dương Vũ đẩy ra. Hôm nay ta không giết ngươi, thề không làm người. Lôi Húc Dương rút ra mình đặc hữu chiến binh lôi điện qua, vung ra đỉnh cấp thiên kỹ, đưa tới thiên lôi, toàn lực oanh sát Dương Vũ. Lôi đình vạn quân, Lôi Húc Dương toàn lực xuất thủ, liền để thiên địa vì đó thất sắc. Lôi đình chi lực đủ để đem vài tòa sơn nhạc xóa vì đất bằng. Chỉ lần này một chiêu, Dương Vũ liền có thể cảm nhận được Lôi Húc Dương so với lúc trước gặp Côn Lôi Tử cường đại hơn nhiều. Giờ phút này, Dương Vũ không có cách nào lợi dụng tốc độ chi lợi công kích Lôi Húc Dương. Hắn bị những này lôi điện chi lực vây lại, không chặn được liền chết. Vũ ca ca, Tử Ngữ Nguyệt rất là lo lắng. Nàng muốn xông vào đi cứu Dương Vũ, nhưng do dự một chút vẫn là không có động thủ. Nàng nhìn thấy Dương Vũ cầm trong tay Dạ Thánh Châu, đây là nhỏ Thánh Châu có được phi phàm lực lượng, Lôi Húc Dương lôi lực không đủ gây sợ. Quả nhiên, những này thiên lôi tại gặp được Dạ Thánh Châu về sau, hết thảy bị xa lánh lái đi, hoàn toàn không có cách nào nhằm vào Dương Vũ, chỉ còn lại Lôi Húc Dương lực lượng còn tại hướng phía Dương Vũ đánh tới. Lôi Húc Dương công kích thiếu đi thiên lôi lực lượng, liên phá Dương Vũ phòng ngự tư cách đều không có. Dương Vũ lại lần nữa lấn đến gần thân đi, vung lên bàn tay hướng phía Lôi Húc Dương hung hăng rút đập một trường. Ba, Lôi Húc Dương bị tát bay, một tát này là ngươi đụng nữ nhân ta trừng phạt. Ba, một tát này là ngươi ngăn ta cùng con sen ôn chuyện trừng phạt. Ba, một tát này là cảnh cáo ngươi về sau đừng có lại nhúng chàm nữ nhân của ta, nếu không hạ chàng chết. Ba bàn tay, trường trường rút đến thanh thanh thúy thúy, mọi người đều có thể nghe. Lôi Húc Dương muốn tự tử đều có. Hắn đường đường Tử Tiêu Điện thánh tử khi nào từng chịu đựng dạng này nhục nhã. Tử Tiêu Điện người đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Bọn hắn hết thảy hướng phía Dương Vũ xông bay đi, chuẩn bị liên thủ đối phó Dương Vũ. Ta Lôi Húc Dương không giết ngươi thề không làm người. Lôi thần hàng thế, ban thưởng ta lực lượng. Lôi Húc Dương giận không kềm được, hắn kích hoạt lên chiến văn thiên phú, một đạo lực lượng trực tiếp bắn về phía bầu trời, có thiên lôi được xuống dưới, bao phủ trên người Lôi Húc Dương.